cây đại thụ, chăm chú nhìn những con kiến đang chuyển nhà. Tôi không làm phiền con mà ngồi xuống cùng con quan sát. Con thấy tôi cùng quan sát liền hỏi, cha ơi, con kiến nhỏ như vậy, tại sao lại có thể vận chuyển những đồ ăn lớn như vậy? Con bé lấy đất đắp thành một đống nhỏ, rồi nói, chúng ta làm thí nghiệm nhỏ nhé, xem kiến có thể chuyển đồ ăn qua núi không? Tôi gật đầu. Thí nghiệm bắt đầu, chỉ nhìn thấy một con kiến vác đồ ăn đến chân núi thì không thể tiếp tục di chuyển. Lúc này, con kiến để đồ ăn xuống, bò lên sườn núi để kéo đồ ăn qua núi. Sau khi thí nghiệm làm xong, cha con tôi vui vẻ về nhà ăn cơm. Chủ đề những con kiến vẫn tiếp tục được nói đến sau bữa ăn. Quan sát tâm lý trẻ, bảo vệ ham muốn tìm tòi của trẻ, ủng hộ hành vi khám phá của trẻ, rất có lợi cho sự nảy mầm ý thức sáng tạo của trẻ. 4. Để trẻ tự do, tưởng tượng. Trong quá trình trẻ sáng tạo, tưởng tượng là người dẫn đường, không có sự tưởng tượng thì không có hướng sáng tạo, không thể tiến hành sáng tạo. Cha mẹ hầu hết đều có những trải nghiệm như một món đồ chơi đến tay trẻ, chơi chưa được mấy ngày thì đã bị tháo rời ra. Thực ra, đây là trẻ muốn triển khai sự tưởng tượng của mình để có những sáng tạo mới. Nếu như cha mẹ không cho trẻ cơ hội này, thậm chí can thiệp thì sẽ cướp đi cơ hội sáng tạo của trẻ. Cha mẹ sáng suốt nên dùng thái độ khoan dung, kiên nhẫn để đối mặt với tất cả những gì thuộc về trẻ. Cho dù đó là hành vi ấu trĩ, thậm chí mang tính phá hoại, phải căn cứ vào khả năng tưởng tượng của trẻ để động viên, hướng dẫn trẻ thực hiện ý tưởng sáng tạo của mình. 5. Phải khen ngợi tác phẩm của trẻ. Thế giới trong mắt trẻ rất sinh động, phương thức mà trẻ thể hiện thế giới tâm hồn của mình rất phong phú. Làm cha phải học cách lắng nghe tiếng lòng của trẻ, chú ý những biểu hiện của trẻ, cho dù đó là sự thay đổi mang tính sáng tạo nhỏ nhất. Một từ ngữ mới, một bài hát sai nhạc, bạn đều phải khen ngợi trẻ một cách thật lòng, như vậy trẻ sẽ rất vui, lại có linh cảm sáng tạo. Tiểu Lệ dùng bút màu vẽ hình một thứ giống như tivi, rồi vui vẻ chạy đến khoe cha. Cha ơi, đây là ngôi nhà của người ngoài hành tinh, đây là giường, ghế sofa, tủ tivi của người ngoài hành tinh. Người cha nhìn thấy thế nào cũng thấy giống hình chiếc tivi, nhưng người cha vẫn tỏ ra ngạc nhiên khen cô bé. Con vẽ thật giỏi, người ngoài hành tinh nhất định sẽ thích ngôi nhà của con. Chúng ta tiếp tục vẽ cho người ngoài hành tinh những đồ dùng khác. Được cha khen ngợi, cô bé lại càng có hứng thú sáng tạo, khả năng sáng tạo càng cao. Do sự thâm căn cố đế của quan niệm giáo dục truyền thống, sự giáo dục của cha mẹ thuộc vô tình hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ. Làm trẻ vốn dĩ có khả năng sáng tạo trở nên cứng nhắc, chỉ biết làm theo quy tắc, khả năng ứng biến kém. Người làm cha nên coi việc bồi dưỡng ý thức sáng tạo cho trẻ là sứ mệnh quan trọng trong công tác giáo dục gia đình. Tự giác bồi dưỡng ý thức sáng tạo của trẻ cho trẻ không gian sáng tạo rộng lớn, hơn nữa làm tiềm năng của trẻ được phát huy hết mức. Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi chính là giai đoạn hoàng kim để khai phá bộ não của trẻ, bồi dưỡng ý thức sáng tạo và khả năng sáng tạo của trẻ. Bản tính của trẻ tiềm tàng khát khao được sáng tạo mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta chú ý dẫn dắt, đồng thời để cho trẻ thoải mái tìm tòi thì có thể bồi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ. Nếu không thì tinh thần sáng tạo đáng quý của trẻ sẽ bị hủy hoại ngay trong giai đoạn manh nha. Mức độ coi trọng của người cha đối với việc bồi dưỡng ý thức sáng tạo và khả năng sáng tạo của trẻ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Lời cuối sách. Tính từ cuốn Tự khen bản thân vào năm 2004 đến cuốn Người cha tốt hơn là người thầy tốt thì đây đã là tác phẩm thứ 8 của tôi xuất bản tại nhà xuất bản Ly Giang, cũng là tác phẩm thứ 26 của tôi về giáo dục. Trong hơn 20 tác phẩm này, có giáo dục vui vẻ, giáo dục tổ chức, có cả sự giáo dục của người cha, người mẹ. Tôi đều nhận được sự yêu thích của các độc giả, nhưng ảnh hưởng của nội dung giáo dục của người cha và giáo dục vui vẻ mạnh mẽ hơn. Bởi vì là một người cha, tôi đã bồi dưỡng một cô con gái vui vẻ. Phạm Khương Quốc Nhất, 9 tuổi, đã cho ra đời tác phẩm Chơi qua tiểu học, 12 tuổi, xuất bản tác phẩm Thời trung học cơ sở vui vẻ của Phạm Khương Quốc Nhất. Là một người cha đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ, đồng tử đã nhìn một cách tổng quát sự phát triển một đời của trẻ, cảm nhận được hình thức giáo dục gia đình quan trọng hơn rất nhiều so với hình thức giáo dục tại nhà trường. Mà trong gia đình, người chịu ảnh hưởng lớn nhất đến với trẻ lại chính là cha mẹ. Trong gia đình, đại bộ phận những người cha đều có kinh nghiệm hơn những người mẹ. Đặc điểm tính cách, phương thức tư duy nam tính, sự bồi dưỡng tinh thần độc lập, quyết đoán, dũng cảm, sự bồi dưỡng khả năng động não, động tay đều là việc những người mẹ rất khó có thể một mình hoàn thành được. Hành động, lời nói của người cha có ảnh hưởng to lớn, mạnh mẽ đến trẻ. Nếu trong nhà có một người cha tự tin, kiên cường và khoan dung, vui tính, thì trẻ có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Gia đình không chỉ là nơi cho trẻ ăn no mặc ấm, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Đương nhiên, Đông Tử nói người cha tốt hơn là người thầy tốt không có nghĩa là sự giáo dục của mẹ không quan trọng. Vai trò và tác dụng của người mẹ trong việc giáo dục trẻ cũng rất quan trọng. Nếu như nói trong việc giáo dục gia đình, người cha là một cây đại thụ thì người mẹ là một thảm cỏ xanh. Cây đại thụ và thảm cỏ xanh giống như không khí và nước, hợp sức tạo ra trẻ một không gian trưởng thành tốt đẹp. Như vậy, trẻ sẽ cảm nhận được sức mạnh của cả hai tấm gương, hai loại tình yêu. Trong những năm theo đuổi công tác nghiên cứu giáo dục và làm cha, những chủ đề liên quan đến giáo dục luôn luôn hiện lên trong đầu Đồng Tử. Giáo dục nhà trường, giáo dục cơ sở, giáo dục mầm non, giáo dục gia đình, giáo dục của người cha, giáo dục của người mẹ, giáo dục vui vẻ, giáo dục tổ chức, giáo dục của người cha được quan tâm đặc biệt. Bởi bản thân tôi là một người cha và bởi vì vấn đề này chưa hề được quan tâm đúng mức. Trong quá trình không ngừng suy nghĩ tìm tòi, tác phẩm giáo dục về người cha tốt hơn là người thầy tốt đã ra đời. Đầu tiên tôi phải cảm ơn con gái đã luôn sát cánh cùng tôi. Bởi vì không có con gái thì không có cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay. Không có con, tôi cũng không có tư cách nói về vấn đề này ở đây. Không có con, tôi cũng không thể đóng vai trò người cha. Tôi đã cùng con gái lớn lên trong vòng 13 năm. Chính con đã dạy tôi là một người cha như thế nào. Cũng là con đã trao cho tôi danh hiệu người cha theo nghĩa đích thực. Con đã đem đến cho tôi niềm vui bất tận, làm tôi luôn tràn ngập tâm huyết để chiến đấu trên tuyến đầu trong công tác giáo dục gia đình. Tiếp theo, tôi cảm ơn Trung tâm Bắc Kinh, nhà xuất bản Ly Giang. Chính sự lao động cần mẫn của họ đã giúp những tác phẩm của Đông Tử đến với độc giả, thiết lập nên một văn đàn để tôi và độc giả giao lưu, là câu nói hữu nghị ấm áp, để nhiều người biết được quan niệm giáo dục của Đông Tử, chia sẻ niềm vui trong việc nuôi dạy trẻ, từ đó giúp Đông Tử nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của bạn bè và các vị phụ huynh. Đồng thời, tôi xin cảm ơn các bạn biên tập viên đã làm việc hết mình cho cuốn sách này. Người cha tốt hơn là người thầy tốt đang được đặt ở trước mắt bạn. Nếu như cuốn sách này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình dạy dỗ trẻ, đó là niềm an ủi lớn nhất của Đồng Tử. Đồng thời, Đồng Tử mong nhận được sự phê bình góp ý của các độc giả. Đồng Tử, Trường Xuân, mùa thu năm 2009. Quý tín giả thân mến, lời cảm ơn cũng như những lời chia sẻ đầy nhiệt tình của Đồng Tử đã khép lại quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Rất cảm ơn quý tín giả đã dành thời gian quý hiếm của mình lắng nghe và quan tâm thật nhiệt tình.